Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210: Bờ biển người phụ nữ đặc biệt mãnh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong loáng thoáng nhớ được hình như là hai số 0 số 0 mỗi năm ở lên lầu bờ biển xây một cái bờ biển du lịch cảnh khu. Chỗ này mới dần dần là không ít người biết. Đến Hạ Tôn gia cũng chỉ có thể đi Hoàng gia lĩnh con đường này. Nếu như đi Đông Bắc tuyến thấp nhất cũng tha cho ra 10 dặm. Ra đại đội Hoàng Huy tiến vào Hoàng gia lĩnh địa giới sau Vạn Phong liền trầm mặc. Cưỡi xe tốc độ vậy rõ ràng nhanh hơn. Nhất là ở đi qua Hạ Ngoạn Long thôn bên thời điểm hắn cơ hồ là toàn thân phòng bị. Ngày hôm nay xe phía sau vác Loan Phượng hắn có thể không muốn gặp phải Trương Hướng Bình vậy lão. Khốn kiếp, khá tốt, bình an qua Hoàng gia lĩnh liền tiến vào thân nhà đại đội. Từ thân nhà lại một đường hướng nam chạy mười mấy dặm qua một cái rất lâu không giống lớn sườn núi. Phía dưới chính là Hạ Tôn gia thôn. Ở đỉnh sườn núi Loan Phượng để cho Vạn Phong đổi lại vậy kiện áo khoác. Sau đó nở mày nở mặt vào tỷ phu nàng nhà. Loan Phượng nhà tỷ phu nương tựa bờ biển. Ra cửa 30 mét chính là biển lớn. Bờ đê và mặt biển chênh lệch ở 5 mét chừng. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng lo lắng. Nếu tới sóng thần phỏng đoán Loan Phượng tỷ phu nàng một nhà phỏng đoán được bị nước sông lên chảy. Vạn Phong và Loan Phượng ở nàng tỷ cửa nhà dừng lại xe đạp, lúc này nàng tỷ liền ra đón. Loan Phượng tỷ tỷ lớn lên và Loan Phượng hình dáng có 7 phần tương tự. Nhất là đôi mắt kia. Cái này hai đẹp mắt ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn Vạn Phong mấy mắt. Cũng không biết là xem người vẫn là xem quần áo. Tỷ, đây là Vạn Phong. Ngốc tử, đây là tỷ ta. Kêu tỷ, ai ngốc tử nha, cái này liền bắt đầu kêu tỷ cái này đặc biệt có phải hay không sớm điểm bất. Quá dựa theo số tuổi Vạn Phong kêu tỷ vậy không có gì sai lầm. Vì vậy Vạn Phong há mồm kêu tỷ. Ngươi chính là Vạn Phong nha. Lần trước về nhà Phượng Nhi nhưng mà đem ngươi khen phá hủy. Trong phòng ngồi, tỷ phu ta đâu, tỷ phu ngươi không có ở nhà. Không biết chạy trong thôn nhà ai đánh bài xì phé đi. Sáng sớm thần liền đi ra ngoài. Cấm câu cá kỳ bên trong những thứ này dựa vào đánh cá mà sống. Người nhàn rỗi không chuyện gì không đánh bài xì phé còn có thể làm gì. Còn không chờ vào nhà Loan Phượng chị hắn nhà hàng xóm có thanh âm liền bay ra. Loan anh tẩu. Vợ ta tới à, theo thanh âm một cái đầu từ Loan anh nhà bên trái hàng xóm trong cửa sổ đưa ra ngoài. Hừ nhị lị tử, ngươi nằm mơ đi đi. Muội tử ta có chủ nhân, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Gì có chủ nhân, ai lớn gan như vậy dám cướp vợ ta, đi tới lui. Vào nhà, đừng để ý tới hắn, máu không phải đồ. Loan anh thấp giọng thúc giục Vạn Phong và Loan Phượng vào phòng. Phượng Nhi, đánh ngươi năm ngoái tới qua một lần, sau đó đội chúng ta nhưng mà có mấy chàng trai nhìn chúng ngươi. Ta có hắn, không lạ gì. Cái này hai hàng phụ nữ nói chuyện thật đúng là không kiêng kỵ. Cái gì từ cũng dám thọt. Cái này thì định có phải hay không sớm điểm các người còn nhỏ như vậy. Loan anh không khỏi lo lắng. Hỏi, Vạn Phong và Loan Phượng số tuổi còn cơ vốn thuộc về đùa giỡn không chừng tính phạm vi. Loan anh đại khái lo lắng nàng muội tử thua thiệt. Dẫu sao mình muội tử đức hạnh gì nàng vẫn là rõ ràng. Ta cũng 15 liền còn nhỏ, ngươi kết hôn thời điểm cũng mới 18 mà thôi. Chỉ cần tên khốn này không khi dễ ta, đời này dự định chính là hắn. Loan Phượng kiêu ngạo trả lời, không một chút che che giấu giấu. Người ta hai chị em gái không chút kiêng kỵ cầm hắn làm đề tài câu chuyện. Vạn Phong liền lúng túng, cái này ngồi cũng không xong đứng cũng không được. Hơn nữa xem ra thế này còn biết lao lên một trận. Nói không chừng còn biết kéo đến kết hôn lúc mặc cái gì quần áo mua cái gì đồ cưới lên. Vẫn là tránh đi ra ngoài là chính xác mục chọn. Vạn Phong mượn cớ đi nhà cầu liền chạy ra ngoài. vẫn là đến bờ biển xem biển rồi hãy nói. Đứng ở bên bờ, trông về phía xa mặt biển, Vạn Phong trong lòng cũng không cảm tưởng gì. Bờ biển có một mảnh đá ngầm, sóng biển giống như một con lao nhanh ngựa như nhau xông về bên bờ. Vỗ vào ở trên đá ngầm đụng được tan xương nát thịt. Văng lên một mảnh màu trắng đợt sóng, phát ra oanh oanh thanh âm. Ở tại địa phương như vậy ngày ngày nghe kinh đào phách ngạn thanh âm cái này đặc biệt nhiều thống. Khổ nha, đại khái chỉ có ngon giống vậy chỗ. Hai tên làm việc thời điểm phỏng đoán kêu bao lớn thanh người khác đều nghe không gặp. Vạn Phong đột nhiên thô bỉ cười. Đang thời điểm cười, sau lưng đột nhiên truyền tới một chút phụ nữ thanh âm. Ở nơi này đây. Ở nơi này đây, quay đầu vừa thấy, liền thấy được mấy cái cô gái hổn hển mang xuyễn chạy tới. Rõ ràng cho thấy chạy hắn tới, đem hắn sợ hết hồn. Những phụ nữ này không phải là tới cho đứa nhỏ tìm cha đi lão tử ở nơi này chính là ai cũng không. Nhận ra, nồi này có thể kiên quyết không gánh. Mấy cái cô nương tuổi tác đều ở đây 18-19 cỡ đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Một chút không sợ xấu hổ đi tới Vạn Phong trước mặt liền đem Vạn Phong vây ở trong. Đây có thể có chút lật đổ Vạn Phong thế giới quan. Nói xong thẹn thùng đáp đâu nói xong vẻ mặt xấu hổ đâu nói xong cười không lộ răng. Đâu nói xong muốn nói còn thẹn thùng vậy làm sao giống như thổ phỉ cản đường muốn tiền mãi lộ nha. Chẳng lẽ bờ biển cô nương ngày ngày bị gió biển thổi được ra mặt cũng thổi dày. Đều là như thế và người đàn ông giao thiệp, tiểu đệ đệ. Người cái này quần áo là đánh nơi đó mua thật xinh đẹp. Ta muốn cho ta đối tượng mua một kiện, một cái đoán chừng là bị gió biển thổi được mặt đỏ bừng cô. Nương hỏi, tú tú tỉ, người không xấu hổ nha, nàng tỉ muội có người giễu cợt nàng. Đi đi, các người đi theo chạy tới cũng không phải là tâm tư này sao? Ta cũng không tin các người không muốn cho ngươi đối tượng mua. Vạn Phong thở ra một cái. Nguyên lai là chạy quần áo tới. Ta còn tưởng rằng là muốn cướp xác đây. Trắng đặc biệt cao hứng một cuộc. Bất quá sau đó Vạn Phong liền lại cao hứng. Làm ăn tới. Cái này quần áo không phải mua. Là mình làm. Đáp án này có chút ra những cô gái này ý liêu. Mình làm tay người nào trùng hợp như vậy nha. Nơi nào có làm, chính là làm quảng cáo kéo buôn. Bán tốt lúc này bờ biển người đều có tiền. Cái này Trúc Giang cũng hẳn gõ một cái. Đội chúng ta thì có người làm. Nàng cũng làm mấy món, mấy loại màu sắc. Vậy nàng làm một kiện bao nhiêu tiền nha? Là mình mang liêu vẫn là có sẵn. Nàng còn biết làm gì quần áo? Có phụ nữ mặc được sao? Mấy cái cô nương líu díu vấn đề một cái hợp với một cái. Không cần mang liêu, nàng là làm có sẵn. Chẳng qua là cái này quần áo tương đối đắt. Một kiện có sẵn ngươi cầm tới sẽ mặc quần áo muốn 10 đồng tiền đây. Tiền là dĩ nhiên muốn ác một. Chút muốn, ai bảo bờ biển người có tiền đây. 10 đồng tiền nha, quả thật có chút đắt. Bất quá tốt như vậy xem vậy đáng cái giá này. Tiểu đệ đệ, các người nơi đó là địa phương nào ta nhớ một cái địa điểm. Công xã Dũng Sĩ Đại đội Tương Uy Tiểu, đội Hoa Hậu, chính là nhà này bà chủ nhà mẹ thôn, Vạn Phong hướng về phía Loan Phượng nàng tỷ nhà chỉ một cái. Mấy cái cô nương bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là Loan anh nhà mẹ vậy tích chữ từ. Thật giống như, rất xa dáng vẻ ai. Có người trong lòng tựa hồ xuất hiện do dự. Xem những phụ nữ này yếu địa điểm có thể xác định các nàng quả thật có làm dự định. Nhưng là đường xá xa là một cái ảnh hưởng nhân tố. Đến miệng thịt tự nhiên không có thể bay. Nếu không các người đem các người đối tượng quần áo số đo để lại cho Loan Anh. Nàng mấy ngày nay có thể muốn về nhà mẹ. Để cho nàng mang đi làm xong lại mang về không được sao? Vạn Phong thật ra thì rất muốn nói có thể đem tiền và số đo cùng với màu sắc yêu cầu giao cho hắn. Nhưng là người ta không nhận biết, hắn khẳng định không được.